Liên Hoa Lâu, Huyền Vũ Quyển, chương 39. Lý Liên Hoa đắp chăn ngồi trên giường, đôi mắt đen vô hồn đờ đẫn nhìn ra cửa. Không phải Phương Đa Bệnh chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế của Lý Liên Hoa, nhưng lần này thì khác. Ánh mắt hắn vô hồn như mắt người chết. Phương Đa Bệnh vừa chạm phải ánh mắt kia, lập tức thấy lạnh người. Rõ ràng đó là một người yêu rất quen thuộc, nhưng sao lại có ánh mắt như vậy? Cứ như trong thân thể Lý Liên Hoa có một con ác quỷ ăn thịt người thông qua thân xác hắn. Con ác quỷ hung tợn đang nhìn y chằm chằm. Này, Lý Liên Hoa. Y ngừng lại một chút, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lý Liên Hoa vẫn không phản ứng, chỉ u ám nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Cuối cùng, Phương Đa Bệnh không nhịn được nữa, sải bước đi tới túm lấy người hắn, lắc lắc. Lý Liên Hoa. À, Lý Liên Hoa giật mình, rốt cuộc đã chịu nhìn y. Người... Lý Liên Hoa chớp chớp mắt mấy cái rồi mỉm cười. Là ngươi à? Phương Đa Bệnh nổi gai ốc, y cảm thấy như vừa rồi Lý Liên Hoa không nhận ra mình. Ngươi làm sao vậy? Lý Liên Hoa đáp. Không có gì. Phương Đa Bệnh bán tính bán nghi. Thật sự là không có gì chứ? Lý Liên Hoa nói. Không có gì đâu. Tô cô nương ra sao rồi? Phương Đa Bệnh nói. Cũng không sao, có lẽ đêm nay sẽ tỉnh. Lý Liên Hoa hỏi. Quan đại hiệp đâu? Không biết. Nếu như ngươi quan tâm thì tự đi mà xem. Ngủ gì liên tiếp 3 ngày không chán vậy? Lý Liên Hoa ái nái nói. Cũng đúng. Nói rồi hắn rút vào chăn, thay quần áo rồi chậm rãi chui ra. Chúng ta đến thăm Tô cô nương đi. Phòng của Tô Tiểu Dung ở sát vách phòng quan Hà Mộng. Khi hai người đi qua cửa phòng quan Hà Mộng, Lý Liên Hoa bị trượt, bèn đưa chân lên nhìn. Thấy đế giày dính một vết bẩn màu đỏ thẫm, hắn ngơ ngác lẩm bẩm. Đây là cái gì? Phương Đa Bệnh càng nhìn càng thấy quen thuộc. Hình như là máu heo. Ơ, máu? Lý Liên Hoa giật nảy mình. Hai người nhìn nhau rồi cùng đưa tay đẩy cửa phòng quan Hà Mộng. Cả hai thấy trên sàn có một thanh trụy thủ, vết máu kia chảy từ mũi dao nhọn về phía cửa, thấm ra ngoài khe cửa. Lúc này vết máu đã khô từ lâu. Hai người nhìn quanh thì thấy trên giường là một đống bừa bộn, chăn đệm ngổn ngang, thoáng có một hình người đắp chăn. Có điều cái chăn bị đâm thủng mười mấy lỗ, cánh tay của người bên trong buông thõng xuống cạnh giường, máu từ cánh tay và ngón tay chảy xuống đất. Đáng sợ nhất là trên giường còn có một mũi tên dài xuyên qua chăn đệm giường chiếu, thò ra dưới đáy ván giường, chạm tới tận mặt đất nhưng không dính nhiều máu. Thanh chủy thủ nằm dưới đất vừa ngắn vừa nhỏ, lóe lên tia sáng màu đỏ nhạt, rõ ràng chính là tiểu đào hồng, mà lông đuôi của mũi tên dài xuyên qua chăn đệm làm ngắn hơn mũi tên bình thường. Là Phong Trần Tiễn, trống ngực Phương Đa Bệnh đập thình thịch. Y ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng đi tới và tấm điểm che mặt người nằm trên giường ra. Không ngoài dự đoán, đó chính là Tô Tiểu Dung chứ không phải quan Hà Mộng. Lý Liên Hoa đứng ở cửa ra vào, trên khuôn mặt ôn hòa văn nhã, lập tức không giấu được phẫn nộ. Phương Đa Bệnh tức dậm dậm chân, nói nhỏ. Chuyện này là thế nào? Kẻ nào muốn nàng chết? Nàng chỉ là một tiểu cô nương hồn nhiên. Lý Liên Hoa dai dai trán, tựa vào khung cửa, hít vào một hơi thật dài và từ từ thở ra. Là lỗi của ta. Đêm qua, ta không phát hiện có tiếng động. Phương Đa Bệnh nhướng mày, chợt nhớ lại sắc mặt khác thường của Lý Liên Hoa lúc nãy. Mấy ngày nay, thật sự là ngươi bị bệnh. Lý Liên Hoa im lặng một lúc, khẽ gật đầu. Phương Đa Bệnh thở phào một hơi. Ta hiểu rồi. Với tình trạng như lúc nãy, dù có khuôi chiên gõ trống sát bên tai thì ngươi cũng không nghe thấy. Không trách ngươi được. Lý Liên Hoa cười khổ, mặt tái nhợt. Phương Đa Bệnh nói. Điều quan trọng là, ai muốn Tô Tiểu Dung phải chết? Ai lại hận thù đến mức nhẫn tâm đâm chết một cô nương mới 17-18 tuổi? Hung thủ là kẻ vô cùng ác độc, vô nhân tính. Lý Liên Hoa lắc đầu, giọng hơi khàn đi. Quan trọng là quan Hà Mộng. Phương Đa Bệnh khẽ giật mình. Quan Hà Mộng? Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Đây là phòng quan Hà Mộng. Vì sao Tô Tiểu Dung lại nằm trên giường hắn? Quan Hà Mộng ở đâu? Phương Đa Bệnh nghe thấy vậy cũng hoảng sợ. Đúng vậy, đây là phòng của quan Hà Mộng. Nhưng hắn đi đâu rồi? Tô Tiểu Dung mặc quần áo chỉnh tề nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn. Vết thương trên má trái khiến cả gương mặt nàng bị biến dạng, nên trông hết sức đáng sợ. Lý Liên Hoa cố rút mũi Phong Trần Tiễn trên người Tô Tiểu Dung ra, nhưng không sao nhổ ra nổi. Hắn đành thở dài bỏ cuộc. Phương Đa Bệnh không kiềm chế được, nói: Đây là mũi tên của Lương Tống. Chẳng lẽ hắn? Lý Liên Hoa cười khổ. Nếu là hắn, sao còn để lại vũ khí thành danh của mình làm gì? chẳng lẽ muốn rêu rao cho thiên hạ biết Tô Tiểu Dung là do hắn giết? Huống chi Lương Tống nổi danh nghĩa hiệp, ta nghĩ rằng hắn sẽ không làm chuyện này. Chưa kể, Phương Đa Bệnh hỏi. Lại chưa kể cái gì nữa? Lý Liên Hoa nói. Chưa kể nếu Lương Tống muốn giết Tô Tiểu Dung, chỉ cần tung một chưởng là đủ, cần gì phải nhọc công như vậy? Phương Đa Bệnh cười gượng. Cũng có lý, nhưng không đúng. Ở đây có cả Tiểu Đào Hồng. Phương Đa Bệnh chợt nhớ ra một việc. Không phải là thanh trủy thủ này đã được tặng cho Tiêu Tử Khâm làm quà cưới, sao nó lại ở chỗ này? Lý Liên Hoa thở dài. E rằng hung khí đâm nàng trọng thương trên ngọn tiểu thanh chính là thanh Tiểu Đào Hồng này. Phương Đa Bệnh sởn cả gai ốc. Vậy chẳng lẽ hung thủ là Dương Thùy Hồng? Lý Liên Hoa lại thở dài. Nếu là Dương Thùy Hồng muốn giết Tô Tiểu Dung, chẳng phải chỉ còn một đòn là đạt được mục đích hay sao? Mà hắn giết Tô Tiểu Dung vì lý do gì? Tiểu cô nương này là người vô sự, không có bí mật gì cả. Phương Đa Bệnh trợn mắt nói. Người chớ quên nàng là nghĩa muội của Quan Hà Mộng. Mặc dù Năng là người vô sự, nhưng chưa chắc đã không có kẻ thù. Quan Hà Mộng hành hiệp giang hồ 3 năm, đắc tội với không ít người. Hắn lại yêu nghĩa muội của mình như vậy, có gì lạ khi có người muốn giết Tô Tiểu Dung chứ? Lý Liên Hoa hờ hững đáp. Nói thế cũng có lý. Hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh khắp nơi. Toàn bộ đồ đạc còn lại trong phòng vẫn được xếp đặt có trật tự, không thấy dấu vết có người động vào. Nếu là người đâm trọng thương Tô Tiểu Dung trên ngọn tiểu thành, cũng là người giết chết nàng. Có nghĩa hắn đã xuống núi, đang ở gần chỗ chúng ta. Nếu hắn có thể sử dụng Phong Trần Tiễn và Tiểu Đào Hồng để giết người, không chừng hắn cũng ngủ trong tử điếm này. Phương Đa Bệnh cao mày. Người nói hung thủ võ công không cao, nhưng hắn lại có thể lấy được Phong Trần Tiễn và Tiểu Đào Hồng. Người nói hung thủ võ công rất cao cường, nhưng hắn giết Tô Tiểu Dung tới 2 lần mới thành công. Tốn bao nhiêu công sức lại khiến cả người nàng đầy máu như vậy, thật sự là hết sức kỳ lạ. Lý Liên Hoa thở ra. Có thật là ngươi nghĩ mãi mà không ra? Phương Đa Bệnh lắc đầu, chợt trợn mắt. Chẳng lẽ ngươi hiểu rồi? Lý Liên Hoa đáp. Muốn lấy Phong Trần Tiễn, không nhất định là võ công phải rất cao. Chỉ cần tiếp xúc được với Lương Tống, có thể mượn được hoặc trộm đều được. Về phần Tiểu Đào Hồng, tiệc cưới hôm đó người ra vào tấp nập, muốn lấy vật gì ở trên bàn quà tặng cũng không khó khăn lắm. Cái khó là phải biết được trong số quà tặng có vũ khí giết người. Phương Đa Bệnh rung mình. Nói vậy, ý người hung thủ là người bên cạnh Tô Tiểu Dung, như Lương Tống, Dương Thùy Hồng. Lý Liên Hoa lại thở dài. Lương Tống và Dương Thùy Hồng cũng rất khả nghi. Phương Đa Bệnh không nhịn được, lại phản bác. Không phải người vừa nói bọn họ không bao giờ để lại vũ khí của mình ở tại hiện trường vụ án sao? Huống chi bọn họ muốn giết Tô Tiểu Dung cũng đâu cần phiền phức như vậy. Lý Liên Hoa trợn mắt. Làm sao có thể khẳng định là bọn họ không đoán được chúng ta nghĩ như vậy, nên mới cố ý để lại vũ khí, cố ý làm Tô cô nương chảy đầy máu? Phương Đa Bệnh sững người, hầm hầm tức giận. Vậy lời ngươi nói hồi nãy tới giờ khác gì lấy rổ múc nước? Lý Liên Hoa ho khẽ một tiếng rồi nói. Ít ra tao rõ được một chuyện. Vốn Phương Đa Bệnh định không thèm để ý tới tai thần y nửa vời ăn nói bậy bạ này nữa, nhưng kìm lòng không đậu lại hỏi. Chuyện gì? Lý Liên Hoa mỉm cười. Nếu quả thật như lời ngươi nói, Tô Tiểu Dung là vì nhằm vào Quan Hà Mộng, như vậy ít nhất hung thủ phải biết Quan Hà Mộng thích Tô Tiểu Dung. Điều đó chứng tỏ hung thủ là người rất quen biết với Quan Hà Mộng. Kẻ này dễ dàng lấy được Phong Trần Tiễn và Tiểu Đào Hồng cũng chứng tỏ hắn là bằng hữu thân quen của Quan Hà Mộng, hoặc là hắn cũng ngủ ở tử điếm này, có đúng không? Phương Đa Bệnh chợt tỉnh ngộ. Ngươi cho rằng hung thủ là người tham gia tiệc cưới, rất hiểu Quan Hà Mộng. Có lẽ võ công không cao, nhưng biết trong số quà tặng có Tiểu Đào Hồng, và rất có thể cũng đang trong tử điếm này. Hơn nữa, từ hôm Tiêu Tử Khang và Kiều Uyển Vãn kết hôn cũng chưa rời khỏi Biển Châu. Có nghĩa là... Lý Liên Hoa tiếp lời. Có nghĩa hung thủ là một trong số mấy người Lương Tống, Dương Thùy Hồng, ngươi, ta, Quan Hà Mộng, Khang Huệ Hà, Long Phú Tiệp. Ngày hôm đó chỉ có mấy người chúng ta nhìn thấy Tiểu Đào Hồng. Hắn nói tới đây thì ánh sáng trong phòng lại hơi tối lại. Có hai người đi tới trước cửa, chợt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong phòng. Một người hét lên một tiếng, cả người run rẩy. Người còn lại thì tiến được về phía trước một bước, rồi gần như ngất đi. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh vội chạy ra cửa đỡ lấy gã. người gần như ngã quỵ là Quan Hạ Mộng. Lúc này, hai mắt gã mở to, hơi thở dồn dập, mặt trắng bệch, rõ ràng là vô cùng đau khổ và kinh sợ. Phương Đa Bệnh điểm liên tiếp mấy huyệt đạo trên người gã, lòng hết sức đồng cảm. Người còn lại là Khang Huệ Hà. Cảnh tượng trong phòng khiến nàng sợ đến mức hồn siêu phách lạc, luôn miệng lắp bắp: Tiểu Dung. Lý Liên Hoa cũng đành phải điểm huyệt nàng, rồi nói một cách ái nái: Xin lỗi. Phương Đa Bệnh điểm huyệt Quan Hà Mẫu xong, lại túm người gã lắc lắc: Ngươi đi đâu vậy? Tối hôm qua ngươi ở chỗ nào? Tại sao Tô Tiểu Dung ở trong phòng ngươi? Một bọc đồ rơi xuống từ trong lòng Quan Hà Mộng. Phương Đa Bệnh nhặt lên thì thấy đó là một bọc kim sang dược. Quan Hà Mộng gần như phát điên, nhưng lúc này vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, cất giọng khàn đặc: Ta đến tiệm mua thuốc, vốn định trở về ngay, nhưng do còn thiếu một vị thuốc chủ yếu nên mới chạy đến thị trấn đối diện mua, mới vắng mặt có một đêm. Vì sao lại trở nên như thế? Tiểu Dung, nàng, sao nàng lại ở chỗ này? Nàng. Gã là đại phu, chỉ liếc mắt nhìn là biết Tô Tiểu Dung đã chết thật rồi. Trong lúc buồn bã đau thương, đột nhiên gã đờ ra nhìn Lý Liên Hoa, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi. Lý Liên Hoa được xưng tụng là thần y, có thể cứu người chết sống lại. Nếu lời đồn là thật, trên đời này chỉ mình hắn có thể cứu được bạn Tô Tiểu Dung. Lý Liên Hoa biết gã mong chờ điều gì, nhưng dù hắn thực sự không biết cái gọi là thuật cải tử hoàn sinh, vào lúc này cũng chẳng nói nên lời. Hắn im lặng một lúc rồi thở dài. Phương Đa Bệnh nói: Ngươi yên tâm, vị này là Lý Liên Hoa, là thần y số 1 trong thiên hạ, y thuật vô cùng thần kỳ, ngươi không thể so với hắn. Không tới 10 ngày hắn nhất định sẽ cứu Tô cô nương sống lại, trả lại cho ngươi một mỹ nhân đầy sức sống. Quan Hà Mộng biết tất cả những lời nói đó đều vô căn cứ, nhưng lại vẫn muốn tin chúng là thật. Lúc này gã không còn chút sức lực nào, nước mắt chảy quanh, đành phải nhắm mắt lại. Khang Huệ Hà thấy vậy đột nhiên rơi lệ, che mặt mà khóc. Lý Liên Hoa nói: Xin hai vị về trước, ở đây đã có ta và Phương công tử, hẳn là Quan đại hiệp đã mệt lắm rồi, xin nhờ Khang cô nương chiếu cố giúp cho. Khang Huệ Hà gật đầu, nhưng Quan Hà Mộng không chịu rời đi, chỉ muốn ở lại xem xét kỹ càng vết thương trên người Tô Tiểu Dung. Vì gã đã bị Phương Đa Bệnh điểm huyệt, cho nên khi Khang Huệ Hà dìu đi, gã không sao cưỡng lại được. Nếu như đêm qua Quan Hà Mộng không có mặt, vậy thì ai là người đem Tô Tiểu Dung đến phòng của Quan Hạ Mộng? Kẻ đó làm như vậy có mục đích gì? Phương Đa Bệnh thắc mắc. Phòng trọ của Tô Tiểu Dung giống hệt với phòng của Quan Hạ Mộng, của ta và của ngươi. Vậy kẻ nào cố tình đưa nàng đến phòng này? Lý Liên Hoa chỉ thốt lên một tiếng: Ồ. Phương Đa Bệnh lại nói: Ta mà nói ngươi có thể làm cho nàng sống lại, nhất định hung thủ sẽ ra tay với ngươi, giết người diệt khẩu. Tới lúc đó, Phương đại công tử ta ra tay, có thể bắt được hung thủ, báo thù cho Tô cô nương. Lý Liên Hoa chỉ nói: Phương Đa Bệnh rất đắc ý: Ngươi yên tâm, Phương đại công tử ra tay chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ tóm được hung thủ. Lý Liên Hoa nói: Nếu như võ công của hung thủ không bằng Tô Tiểu Dung, lại biết rõ có ngươi ở bên cạnh, thì làm sao mà dám tới giết ta chứ? Hơn nữa, mặc dù võ công của Lý Liên Hoa ta không cao cường lắm, nhưng ít nhất cũng cao hơn Tô Tiểu Dung một chút. Khuôn mặt đang tươi cười của Phương Đa Bệnh đột nhiên cứng đờ, thấy Lý Liên Hoa nhìn mình với ánh mắt rất thất vọng, liền thì thào: Quả nhiên người thông minh. Rồi y trợn mắt nhìn Lý Liên Hoa chằm chằm: Cho dù thế nào thì ta cũng đưa ra được diệu kế, còn hơn cái thứ thông minh như người chẳng đưa ra được một cách lý giải nào. Lý Liên Hoa đảo mắt khắp phòng, không để ý tới lời nói của Phương Đa Bệnh. Tô Tiểu Dung vẫn nằm trên giường. Phương pháp giết người của hung thủ ngông cuồng mà đơn giản, nhưng dường như không để lại dấu vết. Kẻ đó phủ chăn bông lên người Tô Tiểu Dung, rồi dùng tiểu đào hồng đâm xuyên qua chăn. Hung thủ vứt tiểu đào hồng lại trên mặt đất, không thèm phi tan. Cách thức giết người vô cùng rõ ràng, nhưng lại không biết cuối cùng ai là hung thủ. Cho dù là ai, cũng sẽ không hành sự một cách điên cuồng như vậy. Nhất định phải hỏi rõ từng người xem đêm qua họ đã làm gì. Hắn thì thào tự nói với bản thân: Ngọn Tiểu Thanh, Tiểu Trúc Giả Hà. Kiều Uyển Vãn ngồi đối diện Tiêu Tử Khâm. Hai người đã thành hôn 4 ngày, nhưng chưa hề thấy có một chút cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Kiều Uyển Vãn có vẻ bồn chồn, còn giữa hai hàng mày của Tiêu Tử Khâm như có một lớp sát khí. Hai người lặng lẽ ngồi đó, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình. Rất lâu, Kiều Uyển Vãn đột nhiên lên tiếng: Thiếp vẫn không tin, trúng phải chất độc băng trung thiền thì chỉ có Dương Châu Mạn mới có thể trị được. Nếu như không phải, huynh ấy vẫn còn sống. thì tại sao thiếp lại có thể sống đến hôm nay? Cái chuyện động phòng hoa chúc có thể giải độc chỉ là lời nói vô căn cứ trong giang hồ. Thiếp làm sao có thể tin chứ? Có phải là chàng đã lừa thiếp không? Nàng lặp lại thật nhỏ. Có phải chàng đã lừa thiếp? Tiêu Tử Khâm chậm rãi nói. Bình sinh, ta khinh thường việc lừa gạt người khác. Làm sao lại có thể lừa nàng được? Tương Di đã chết mười mấy năm, cỏ xanh trên mộ mỗi năm đều do nàng tự tay nhổ. Sao nàng lại không tin? Kiều Uyển Phản bỗng dưng đứng lên. Cái phần mộ kia không có thi thể của huynh ấy. Huynh ấy ngã xuống biển, chúng ta cũng chưa tìm thấy thi thể. Tiêu Tử Khâm nhíu mày lại. Đúng thế, hắn ngã xuống biển, chúng ta không tìm thấy gì cả. Hài cốt của hắn cũng không có. Đã chết rồi, người đã chết sẽ không thể sống lại được. Kiều Uyển Vãn run run nói. Nhưng mà Tiêu Tử Khâm ôm Kiều Uyển Vãn, hôn lên má nàng, nói với giọng khàn khàn. Thật sự hắn đã chết lâu rồi. Uyển Vãn, nàng có thể không tin bất kỳ ai, nhưng mà ta không hề lừa nàng. Hãy quên hắn đi, năm đó hắn đối xử không tốt với nàng. Sao nàng lại như vậy chứ? Ta sẽ làm mọi cách để nửa đời sau của nàng được sống trong vui vẻ không ưu lo, quyết không làm nàng phải đau lòng. Lẽ nào nàng không nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo của chúng ta sao? Kiều Uyển Vãn ngay ra, nhắm mắt lại, để cho những giọt nước mắt chậm chậm lăn trên gò má. Tử Khâm, đó là vì kiếp trước thiếp nợ huynh ấy. Nợ huynh ấy? Tiêu Tử Khâm hôn lên những giọt nước mắt của nàng, tiếp tục nói bằng giọng khàn khàn. Ta thì nợ nàng kiếp này. Y hôn lên bờ môi đỏ mọng của Kiều Uyển Vãn. Mất một lúc, y mới nói khẽ. Uyển Vãn, ta không hề lừa nàng. Thật sự hắn đã chết rồi. Chắc chắn hắn. Kiều Uyển Vãn nhắm mắt lại, gật đầu. Uyển Vãn, từ trước tới giờ ta không hề lừa nàng. Thật sự hắn đã chết rồi. Chắc chắn hắn phải chết.